Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 282, Vu Oan Hãm Hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Minh trước đó biểu hiện vẫn luôn quá mức ngớ ngẩn, cái này khiến Lý Huyền Tông không thể không có chút xem thường hắn. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, Cảnh Minh mặc dù ngay từ đầu liền bị áp chế, nhưng hắn triển hiện ra kiếm đạo tu vi cũng là hoàn toàn chính xác xứng đáng hắn Nguyên Đô Kiếm Tiên danh hiệu. Đây cũng chính là Lý Huyền Tông có phần Thiên Lưu Viêm loại cấp bậc này át chủ bài, đổi thành những người khác chỉ sợ rất khó chống đỡ được cái kia Nguyên Thần Hóa Kiếm nhất kích. Vẫy tay một cái, nước cực chu tiên kiếm bên trên phong mang thu lại, hóa thành tinh thuần kiếm khí tại Cảnh Minh trái tim, trên đan điền quán xuyên hai cái lỗ máu. Vô Giới Hòa Thượng quanh thân Phật quang hiển hóa, thuần chính nhất Phật quang lực lượng tản ra, một trường hạ xuống, lập tức đem đại lượng Phật môn lực lượng quán chú đến Cảnh Minh trong cơ thể, làm vỡ nát hắn kinh mạch trong cơ thể. Kỳ thật Cảnh Minh cuối cùng Nguyên Thần Hóa Kiếm nhất kích còn tương đương với giúp Lý Huyền Tông một tay. Dù sao muốn tại Cảnh Minh thi thể bên trên lưu lại vết kiếm thương cùng Phật môn lực lượng còn không thể tạo thành hắn thương tổn của hắn, nhưng thật ra là có chút khó khăn. Trước đó Ngao Hồng xuất thủ thời điểm thậm chí đều không dám vận dụng Đông Hải Bí Pháp, chính là sợ Xích Hà Tiên Tông nhìn ra sơ hở tới. Hiện tại Cảnh Minh chủ động bùng cháy nguyên thần, thi thể tự nhiên là tùy ý bọn hắn hành động, cũng càng thêm thuận tiện một chút. Lý Huyền Tông vẫy vẫy tay, Diêu Thứ Gia lập tức đi lên phía trước. Ngươi hẳn phải biết nói thế nào đi. Diêu Thứ Gia vẻ mặt đưa đám nói, ta còn cần hồi trở lại Xích Hà Tiên Tông sao? Một phần vạn Xích Hà Tiên Tông tông chủ hoặc là Xích Hà Thiên Viện ở trong những chấp trưởng giả đó ra tay, bọn hắn chỉ sợ liếc mắt liền có thể xem thấu nội tâm của ta. Dù sao đây chính là thiên nhân hợp nhất cùng phản hư hợp đạo cảnh giới trí cường giả, một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối ta tồn tại. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Thế gian này khó coi nhất xuyên chính là lòng người, cho dù là phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại tùy tiện cũng sẽ không xem thấu ngươi nội tâm. Huống hồ ngươi khẩu cung cũng không là trọng yếu nhất, Cảnh Minh thi thể liền bày ở nơi này, ngươi giả bộ như chật vật chạy trốn bộ dáng như vậy đủ rồi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ phái người tản mát ra tin tức. Quảng cáo, khi đó toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu đều biết Cảnh Minh là chết tại Phật môn còn có một vị kiếm tu cao thủ trong tay. Toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu có thể đồng thời đạt thành hai cái điều kiện này, ngoại trừ Thiên Kiếm Tiên Tông cùng Đại Không Tự còn có ai. Thấy Diêu Thứ Gia còn là một bộ sợ hãi bộ dáng, Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, đây là một lần cuối cùng. Diệt trừ Cảnh Minh, ngươi liền không có một chút tác dụng nào, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không vì khó ngươi. Chờ sau đó ta liền sẽ nắm trên người ngươi những thủ đoạn nào tất cả đều khứ trừ đi, an bài ngươi tiến vào Đông Hải bờ trùng kiến ngươi Phong Tuyết Thành. Diêu Thứ Gia cắn răng nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn nắm việc này hoàn thành. Sau khi nói xong, Diêu Thứ Gia lập tức chạy Xích Hà Tiên Tông mà đi. Cùng lúc đó, Lý Huyền Tông cũng là sắp xếp người nắm Cảnh Minh tin chết truyền đi. Đương nhiên là dùng tán tu ngoài ý muốn phát hiện Cảnh Minh thi thể thị giác lan truyền. Không đến 3 ngày thời gian, Trường Hải quận chung quanh mười mấy quận đều nghe được tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Hà Tiên Tông Xích Hà cửu tử đứng đầu Cảnh Minh chết tại Phật môn còn có một vị kiếm tu cao thủ trong tay. Đây chính là thiên đại sự tình, thậm chí bị phần lớn người cho rằng là kéo ra Đông Hành Linh Châu loạn cục bắt đầu. Trước đó bất luận là Đông Hải nhất mạch khuếch trương lên đường vẫn là Phật môn đông tiến vào, mặc dù các nơi đều là có một ít tranh đấu thương vong, nhưng xưa nay cũng chưa chết qua giống Cảnh Minh địa vị như vậy cao người. Hiện tại Cảnh Minh vừa chết, đặc biệt là còn chết tại Phật môn trong tay, này việc vui nhưng lớn lắm. Lúc này Xích Hà Thiên Viện bên trong, hết thầy trưởng lão đều chiếm cư giữa không trung, phía dưới còn có mấy chục gã chấp sự cùng nội môn trưởng lão quỳ ngồi ở chỗ đó, thở mạnh cũng không dám, bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng trọng đến cực điểm. Cảnh Minh chết đối với Xích Hà Tiên Tông tới nói trên thực lực đả kích cũng không có nghiêm trọng như vậy. Mặc dù Cảnh Minh là Xích Hà cửu tử đứng đầu, là kiếm đạo thiên tài, bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là một cái kiếm đạo thiên tài mà thôi. Cảnh Minh làm người cuồng vọng ngốc nghếch, dạng này người mặc dù tu luyện thiên phú kinh người, nhưng tương lai thành tựu cũng là có hạn, nhiều nhất chính là thiên nhân hai phần, mong muốn vượt qua phản hư hợp đạo vô cùng khó khăn. Cho nên hắn thành tựu tối cao hẳn là một cái chủ quản chinh chiến trưởng lão, là không có cơ hội tiến vào Xích Hà Thiên Viện ở trong làm chấp trưởng giả. Thế nhưng, Cảnh Minh chết đối với Xích Hà Tiên Tông thanh danh bên trên đả kích lại là rất nghiêm trọng. Cảnh Minh cái này kiếm đạo thiên tài chính là Xích Hà Tiên Tông đẩy ra bề ngoài nhân vật, là Xích Hà cửu tử đứng đầu, người ở bên ngoài xem ra cơ hồ liền là Xích Hà Tiên Tông người nối nghiệp một dạng. Kết quả hiện tại chính mình người nối nghiệp bị người cho xử lý, Xích Hà Tiên Tông nếu là liền cái rắm đều không thả, uy nghiêm tôn nghiêm ở đâu. Cho nên đối với việc này, Xích Hà Tiên Tông nhất định phải có một cái biểu thị. đã điều tra xong sao? Chuyện này đến tột cùng là ai làm? Một tên nội môn trưởng lão thận trọng nói. Tin tức ban đầu là theo bên ngoài truyền tới, nói là một chút tán tu phát hiện Cảnh Minh thi thể. Chúng ta tiếp vào tin tức sau lập tức đi tới điều tra, quả thật phát hiện Cảnh Minh chết tại nơi đó, cùng nghe đồn ở trong gần như giống nhau, đan điền, trái tim nhận lấy chí mạng vết kiếm thương, ra tay tuyệt đối là thần tàng cảnh kiếm đạo cao thủ. Hắn trong cơ thể kinh mạch đều bị mạnh mẽ Phật quang lực lượng chỗ chấn vỡ, hẳn là cũng có Phật môn cao thủ tham dự vây công, bằng không thì dùng Cảnh Minh thực lực cùng giai thần tàng cảnh mong muốn lưu hắn lại cũng là rất khó. Cảnh Minh trên người túi càn khôn còn có phi kiếm ngọc long cũng đều không thấy, vật phẩm tùy thân ngoại trừ quần áo toàn cũng không thấy. Ta cảm giác này hẳn không phải là kẻ địch cách làm, hẳn là bị một chút đi ngang qua tán tu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cầm đi. Quảng cáo, Phật môn, kiếm tu, hai chữ mấu chốt này vừa ra cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều có thể đủ đền bù ra đại không tự cùng thiên kiếm tiên tông hai cái này thế lực. Các ngươi có thể xác định xuất thủ người là đại không tự cùng thiên kiếm tiên tông. Tên kia ngoại môn trưởng lão gật đầu nói, cơ hồ là có thể xác định bởi vì Cảnh Minh còn có một cái tùy tùng sống sót. Dẫn tới, Diêu Tứ Gia run rẩy đi tới đến, gương mặt hoảng sợ cùng mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn này hoảng sợ cùng mờ mịt ngược lại không là giả vờ, mà là thật hoảng sợ cùng đầu óc đều bị dọa không mờ mịt. Nói một chút đi, Cảnh hiểu rõ chân tướng là chết như thế nào. Diêu Tứ Gia run run một thoáng, vội vàng cúi đầu xuống, run rẩy nói. Hẳn là bị đại không tự toàn diện thượng nhân còn có thiên kiếm tiên tông Lục Phi giết chết. Cảnh Minh đại nhân trước đó mong muốn cùng pháp tuệ hợp lại diệt trừ Lý Huyền Tông kết quả thất bại, nhưng hắn lại cũng không cam lòng, cho nên liền chuẩn bị lần nữa lén lút ra ngoài cùng pháp tuệ thương nghị xuất thủ lần nữa. Kết quả lần này hắn lại ngoài ý muốn phát hiện toàn diện thượng nhân cùng Lục Phi mong muốn hợp lại pháp tuệ cùng một chỗ ngầm chiếm ta Xích Hà Tiên Tông âm mưu. Ban đầu ta là kiến nghị Cảnh Minh đại nhân trở về hồi báo cho Xích Hà Thiên Viện chư vị trưởng lão, kết quả Cảnh Minh đại nhân lại không nhịn được để cho ta đi trước chuẩn bị bắt giữ toàn diện thượng nhân cùng Lục Phi tới cùng chư vị trưởng lão lĩnh công. Ta sau khi trở về mới nghe nói, Cảnh Minh đại nhân vậy mà chết tại Phật môn cùng một vị kiếm tu cường giả trong tay, vậy khẳng định là toàn diện thượng nhân cùng Lục Phi giết chết. Cách chương.